Bất chấp để yêu em, chương 68, Kiều Phi Phi bị bắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Tư Đồ Thần đang đứng trước cửa sổ sát đất trên phòng làm việc tại bang Hắc Bá, ánh mắt nhìn về phía chân trời, mặt trời đã bắt đầu lặn xuống rồi, nhưng mà anh còn chưa tìm thấy tin tức của cô. Anh tự trách bản thân thật ngốc khi không sớm nhận ra điều khác lạ của đám người đó, nếu không thì cô đã không bị. Trên tay của anh cầm một ly rượu vang đỏ, trong lòng của anh hiện đang rất lo cho mẹ con của cô, không biết là hiện tại họ thế nào rồi, có bị đám người đó tra tấn hay không? Không biết cô có trách anh đã quá sơ suất hay không? Lòng anh thắt lại, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, anh đưa ly rượu lên uống một hơi cạn. Anh siết chặt nắm đấm, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho những kẻ dám bắt cóc cô, tuyệt đối sẽ không. Hôm sau, tại Hoàng gia, báo cáo, đã có tin tức của người ngài cần tìm. Một sĩ quan cảnh sát bước vào, tốt, nhanh chóng điều động tất cả cùng ta đi cứu người. Hoàng Nhất trong bộ quân phục nghiêm trang, trên tay ông cầm một khẩu súng ngắn, mặc dù đã có tuổi nhưng phong độ vẫn ngời ngời, có thể thấy rằng lúc ông còn trẻ là một soái quân nhân. Cùng lúc này, bên phía của Tư Đồ Thần, LT, alo Tư Đồ Thần, chúng tôi đã điều tra được tin tức rồi, hiện tại Kiều Phi Phi đang ở khách sạn X của thành phố, còn Phó Tử Yên đang ở tại một nhà máy gỗ đã bị bỏ hoang, đường Z, khu ngoại ô thành phố, ngoài ra còn có một vài tên côn đồ canh giữ. GT, tốt lắm, cảm ơn cậu, Từ Thiếu Trung. Sau khi nhận được cuộc gọi, Tư Đồ Thần lập tức cho người chia làm hai nhóm. Một nhóm do Hứa Lạc Khiêm và Triệu Nghi Lâm dẫn đầu đi đến khách sạn X, còn một nhóm thì đi theo anh cùng với lại Trình Huân và Hàm Dạ Ân đến nhà máy. Nhưng hình như chưa có một ai biết, đã có một chiếc xe lặng lẽ chạy theo. Ngoài ra, khi nhận được tin tức thì Tư Đồ Lão Gia ở Pháp đã cùng Tư Đồ Phu Nhân lên máy bay riêng bay sang để đón con dâu của họ. Từ gia, các người nói cái gì? Từ Thiếu Trung sau khi nghe tin thì nổi trận lôi đình. Đám thuộc hạ cũng im phắc không dám động đậy gì. Còn không mau chuẩn bị xe cho ta, còn nữa, dẫn theo vài người đi cùng ta. Chấm, Từ Thiếu Trung bức bối mở ngăn kéo lấy theo một khẩu súng. Khách sạn X, Kiều Phi Phi vẫn chưa hay biết chuyện gì đang diễn ra nên à ta vẫn ung dung bình thản gọi điện cho đạo diễn công ty của à đến để trao đổi vai diễn. Trương, người ta chờ anh lâu lắm rồi đó. À ta áo nghẹo mở cửa, lôi kéo đạo diễn của công ty à vào phòng. Thôi được rồi, em muốn diễn vai nào đây? Lý Trương cười gian nhìn à, nhìn chung quy lại, hắn ta tính ra thì cũng được xem như có ngoại hình, gương mặt không quá điển trai nhưng cũng cho là ưa nhìn đi, tuổi tác cũng chắc cỡ tầm 30 mấy, nhưng đôi mắt lại gian xảo và cáo già. Vai chính có được không? Kiều Phi Phi nũng nịu bên cạnh hắn, cọ cọ bộ ngực của cô ta vào cánh tay rắn chắc của hắn. Cũng được, nhưng cưng đây phải chịu cực tí nhé. Lý Trương là một kẻ vô cùng háo hắc, dục vọng lại vô cùng cao, vì thế đôi tay của hắn liền không chút kiên rè mà sờ soạng trên người Kiều Phi Phi. Được, anh muốn bao nhiêu cũng được. Kiều Phi Phi mặc dù rất chán ghét tên dâm tặc như hắn, nhưng vẫn mỉm cười lấy, vì bây giờ ả đã không còn như xưa nữa, chứ nếu không, một kẻ như Lý Trương cũng chưa đáng xách dép cho ả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc đôi nam nữ trong phòng vẫn còn đang quấn quýt lấy nhau, thì ở ngoài cửa phòng, Hứa Lạc Khiêm và Triệu Nghi Lâm đã sẵn sàng chuẩn bị bắt người. Cộc, cộc, Triệu Nghi Lâm bước đến gõ cửa. Kiều Phi Phi bên trong nghe thấy thì nghĩ người đến là Phó Tử Yên liền nhanh chóng mặc quần áo ra mở cửa. Cửa phòng vừa mở, Triệu Nghi Lâm đã rất nhanh nắm lấy ả ta kéo mạnh ra ngoài. Á, Kiều Phi Phi một thân chật vật nằm trên đất. Kiều Phi Phi cô đúng là chán sống bình yên đây mà. Hứa Lạc Khiêm lắc đầu cảm thán nhìn ả, Triệu Nghi Lâm, Hứa Lạc Khiêm. Thì ra là các người, ả ta nhìn hai người họ trong lòng bất giác dâng lên cảm giác bất an. Chấm, người đâu, mau bắt cô ta đem về bang, chờ lão đại về xử lý. Triệu Nghi Lâm lên tiếng, ngay lập tức các vệ sĩ đi theo sau liền nhanh chóng bắt ả lại mặc cho ả ta đang vùng vẫy kêu gào. Không, thả tôi ra, thả, Hứa Lạc Khiêm nhanh chóng đánh ngất ả để khỏi bị ả tra tấn tính lực. Vậy đi cho yên tĩnh, hắn ta nhìn ả ta khinh bỉ, phủi phủi tay, mang đi, lúc này đây, không ai biết rằng, ở một góc khuất nọ có một cô gái đã nhìn thấy tất cả, cô ta sợ đến mức run cầm cập, Kiều Phi Phi đã bị bắt rồi, vậy cô ta phải làm sao đây? Không sai, cô gái đó chính là Phạm Doanh, vốn dĩ cô ta định đến tìm Kiều Phi Phi để bàn bạc một số việc nhưng nào ngờ lại kịp thời nhìn thấy ả ta đang bị khống chế nên đã nép vào một góc quan sát tình hình. Tại sao Kiều Phi Phi bị bắt rồi? Cô ta trong đầu tràn đầy nghi vấn, không biết sốt cuộc người bắt Kiều Phi Phi là ai. Hai người dẫn đầu đó nhìn quen mặt quá, hình như là mình đã gặp ở đâu đó. Đúng rồi, họ chính là Hứa Lạc Khiêm và Triệu Nghi Lâm đây mà. Vậy không lẽ, Phạm Doanh Như không tin được cầu trời cho những gì mình đang nghĩ là sai đi? Cách chương.